Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, truyền thừa rơi mất. Vương Đông, người nơi này tu luyện nếu như lấy hơi thời điểm liên thông đến huyệt bách hội, có phải hay không sẽ càng thêm thư sướng? Nhớ kỹ, không nên nóng lòng, huyền thiên công tu luyện trọng yếu nhất cũng là tâm bình tĩnh. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, vẫn là trước đem ngươi huyền thiên công tu luyện tốt lại nói. Nếu như không có trông thấy hai người, chỉ nghe thấy thanh âm người khác, nhất định sẽ coi là hai người là quan hệ thầy trò. Nhưng là sai, hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên ngay tại tay đem Vương Đông tu luyện huyền thiên công sai lầm. Toàn bộ vạch, cùng võ hồn hệ ngôn thiếu chiết thỏa đàm về sau. Tuyết Tiêu Nhiên thì tiếp tục đi theo bối bối sư huynh tu luyện. Tiếp theo tiếp tục quan sát Đường Nhã, cái này đệ nhất đường môn chi chủ. Nghỉ ngơi sau đó Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên cáo lui. Mà bối bối cùng Đường Nhã hai người tiến về Sử Lai Khắc Thành đi dạo. Hai người bọn họ rất rõ ràng là người yêu quan hệ. Vương Đông tức giận nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Gia hỏa này làm sao mới nhập môn một ngày liền có thể chỉ đạo chính mình rồi. Ngươi đang nhìn ta cũng vô dụng, còn không theo chiếu ta nói phương pháp tiến hành tu luyện. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận hít một tiếng. Biết rồi, thật là, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy. Vương Đông hừ một tiếng, cảm giác mình nhận lấy đả kích. Tuyết Tiêu Nhiên thì ngồi tại nguyên bản thuộc về Hoắc Vũ Hạo trên giường. Lật xem bối bối tặng đưa cho hắn công pháp, nhìn không lâu, Tuyết Tiêu Nhiên thì nhẹ gật đầu, quả nhiên cắt đi rất nhiều, hoặc là nói là thất lạc rất nhiều. Quả nhiên a, Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy, tiếp lấy đưa ánh mắt về phía ngồi ở phía đối diện trên giường đang cố gắng tu luyện Vương Đông. Lập tức, hắn cũng nhắm hai mắt lại, tâm thần của mình thì lại lần nữa chìm vào thức hải, đèn quang phát sáng lên, đem Sử Lai Khắc học viện tô điểm tráng lệ. Các học sinh có thì cái này cảnh ban đêm tiến về Sử Lai Khắc thành ăn một bữa tốt bữa tối, mà có thì kết thúc một ngày hành trình, về tới Sử Lai Khắc học viện. Vương Đông lặng lẽ đốt sáng lên túc xá đèn, cái kia ấm áp ánh sáng màu vàng nhất thời tràn đầy túc xá. Thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác nguyên bản trước mắt một vùng tăm tối thế giới bị hoàng mang nhói nhói. Không khỏi rụi rụi con mắt, tóc ngắn cũng rũ xuống. Ngốc tử, cơm nước xong xuôi đi. Nhanh lên, khác tu luyện. Vương Đông đem hắn theo trên giường kéo lên, tức giận mang theo hắn đi ra túc xá. Đều đã buổi tối a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cảnh ban đêm duỗi lưng một cái. Người bình thường tu luyện đều như thế không chú ý thời gian sao? Vương Đông đứng bên cạnh hắn, hai tay chống nạnh, dạy bảo đồng dạng nói. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhún vai, nói, bạn cùng phòng có mang cho ta cơm, sẽ không bỏ qua giờ cơm, về sau cho chính ta đi ăn, nhiều vận động một chút. Vương Đông chỉ Tuyết Tiêu Nhiên nói, chính ngươi nhìn xem, đều có mắt quầng thâm. Ngươi tại sao cùng mẹ ta giống như? Tuyết Tiêu Nhiên vung lên tóc ngắn bất đắc dĩ thở dài. Hừ, Vương Đông che miệng cười một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy không khỏi tằng hắng một cái. Một người nam che miệng cười khẽ. Đây là muốn hù chết người sao? Vương Đông cũng nhận thức được sự thất thố của mình. Tằng hắng một cái, thanh âm khàn khàn nói ra. Đi. Ta dẫn ngươi đi ăn Sử Lai Khắc học viện căn tin. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cùng Vương Đông hai người cùng một chỗ, tản bộ đồng dạng hướng đi căn tin. Hắn vừa đi vừa tự hỏi đường môn công pháp cải biến vấn đề. Đi qua đường tam cha vợ dạy bảo hắn học xong tất cả đường môn tuyệt học. Chính tông, nguyên bản, không mang theo bất luận cái gì bản cắt giảm vốn cái chủng loại kia. Mặc dù nói Tuyết Tiêu Nhiên không có hoàn toàn tinh thông đường môn tuyệt học, nhưng là nguyên lý cùng tu luyện phương pháp lại là biết đến nhất thanh nhị sở. cho nên hắn cũng chính đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không đem nguyên bản đường môn tuyệt học nói cho bọn hắn. Đây cũng là một vấn đề. Đường Nhã tuy nhiên người không tệ, nhưng là người của đường môn đếm như trước vẫn là quá ít. Ít đến thương cảm, đối với hắn loại này Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện đều có thể tùy ý thu lưu tông môn. Tuyết Tiêu Nhiên ngoại trừ cảm giác đến bọn hắn tính cảnh giác không cao bên ngoài, còn có một phần cầu hiền như khát, hồn lực của mình đẳng cấp, cũng là thời điểm đến 30 cấp. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, nghĩ đến, gần nhất một mực say mê tại hồn đạo khí cùng thức hải khai phát nghiên cứu. Nếu như không thể vào chọn thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đội dự bị, vậy thì đồng nghĩa với đánh mặt mình a. Ngoặc kép, Tiêu Nhiên ca ca, Vương Đông tay tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt lung lay, để hắn lấy lại tinh thần. Lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi thật tốt, đừng muốn tu luyện sự tình. Tốt, nghe ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên đành phải mỉm cười đáp ứng. Tại phòng ăn cửa, ngoài ý muốn gặp Tiêu Tiêu. Tuyết Tiêu Nhiên đối với cái này kiên cường không kiêu không gấp muội tử vẫn là ấn tượng không tệ. Cùng nàng lẫn nhau chào hỏi, tối thiểu Tiêu Tiêu so chính mình trong học viện những cái này chỉ biết là kêu đánh kêu giết lại, không nỗ lực khác ban nữ đồng học cường. Ba người chọn lựa mỗi người thực vật. Tuyết Tiêu Nhiên bởi vì không phải sử lai khắc học sinh, hắn bộ phận thì từ Vương Đông tới trả tiền. Cách đó không xa, một cái lão nhân đang ngồi ở mái hiên chỗ, một mình gặm một cái bóng loáng đùi gà. Hắn là đến xem học sinh, nói đúng ra là đến xem Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Tiêu Tiêu đàm tiếu vài câu, đi lấy chính mình thức ăn thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ không hài hòa cảm giác. Loại kia nói không rõ, không nói rõ, cảm giác nói sau lưng của mình hơi hơi phát lạnh cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên lục cảm 10 phần yêu dị, mà lại bởi vì thức hải nguyên nhân, cho nên hắn đối với ánh mắt loại này nhìn chăm chú mẫn cảm nhất. Hắn dừng một chút, tiếp lấy dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, đi theo Vương Đông Tiêu Tiêu sau lưng, hướng một bên vắng vẻ bàn ăn đi đến. Chờ sau khi ngồi xuống, loại kia chán ngán cảm giác lập tức mới biến mất không thấy gì nữa. Tuyết đại ca đến sử lai khắc học viện làm cái gì đây? Tiêu Tiêu nháy mắt, cười hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên bị nàng xưng hô làm sững sờ, tiếp lấy liền nhún nhún vai như thế trả lời. Ta là tới nhìn huynh đệ đó a. Hai huynh đệ các ngươi quan hệ thật tốt a. Tiêu Tiêu chu mỏ một cái, trong thanh âm lộ ra một tia hâm mộ. Chúng ta có thể là từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi, đúng không Tiêu Nhiên? Vương Đông cùi trỏ đỉnh đỉnh Tuyết Tiêu Nhiên, cái sau thì gật đầu tán đồng. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Vương Đông cùng Tiêu Tiêu bình dị gần gũi đối thoại, trong lòng rốt cục cảm thấy đường tam cha vợ quyết định là chính xác. Cái này tại thần giới vô pháp vô thiên tiểu ma nữ cuối cùng là giao cho bằng hữu. Điều này cũng làm cho Tuyết Tiêu Nhiên một trận vui mừng. Ấy, Tuyết đại ca tương lai sẽ chuyển trường tiến vào sử lai khắc học viện sao? Quá tốt rồi. Tiêu Tiêu theo Vương Đông chỗ đó nghe thấy được cái gì, không khỏi cười vỗ tay lên. Không nhất định. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận nhìn thoáng qua Vương Đông. Cô nàng này là chuẩn bị đem chính mình toàn bộ nói cho hảo hữu của mình sao? Bất quá Vương Đông cũng 10 phân biết rõ mình bây giờ là nam sinh, cho nên lại thế nào thân mật cũng sẽ không vượt qua đường tuyến kia. Là ngươi? Một tiếng kinh hô tại ba người bên tai vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thanh âm này có chút quen thuộc, bên mặt từ trước đến nay người nhìn qua, ngươi là cái kia chính mình người yêu kém chút chết sau đó khóc giống sử lai khắc học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, hắn bình thường sẽ không nhớ kỹ không có quan hệ gì với chính mình hoặc là sắp sẽ không sinh ra gặp nhau nhân vật, mà thiếu nữ trước mắt tên hắn rất rõ ràng không có nhớ kỹ. Tìm ta có chuyện gì?